Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2096, khả năng, thương thương thương. Đối mặt với ba đầu âm hồn tinh anh công kích, Sở Hành Vân cứ việc kịp thời nâng đao kê vào, nhưng là kinh khủng lực lượng dưới, Sở Hành Vân thân thể, nhưng vẫn là nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, trọn vẹn bay ra 100 mét có hơn, đụng vào một cây cỏ xanh phiến lá. Lúc này mới miễn cưỡng rơi xuống. Âm hồn tinh anh chẳng những dáng người cao gấp 3 lần, hắn thực lực cũng là đại đại tăng lên. Nhất là cái kia đối diệp kiếm, mặc dù bị chém ra thật sâu lỗ hổng, nhưng cũng lại không có bị chặt đứt. Hai chân vừa mới đạp ở trên phiến lá, Sở Hành Vân nháy mắt bắn lên, nhanh chóng ở trên lá cây nhảy lên bắt đầu chuyển động, lấy tránh né cái kia ba đầu âm hồn tinh anh truy sát. Một loạt chuồn chuyển xê dịch sau đó, Sở Hành Vân rốt cục một cái xoay người, rơi vào một gốc chừng cao hơn 40 mét tiên hoa phía trên. Trước tiên hướng cái kia ba đầu âm hồn thú tinh anh nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt thấy, cái kia ba đầu âm hồn thú lại bị Sở Hành Vân bỏ rơi một đoạn lớn cự ly. Ngạc nhiên nhìn một chút cái kia ba đầu âm hồn thú, Sở Hành Vân không khỏi một mặt mờ mịt. Dựa theo bình thường trạng thái, âm hồn tinh anh tốc độ tuyệt đối là so thông thường âm hồn thú nhanh, hơn nữa còn không phải nhanh một chút nửa điểm. Thế nhưng là từ bây giờ về khoảng cách nhìn, sự thật lại hiển nhiên không phải như thế. Chính suy tư, ba đầu âm hồn thú cũng đã đạp trên phiến lá, nhanh chóng hướng bên này thoan tới. Nhíu mày, Sở Hành Vân không gấp đem hắn chém giết, mà là cấp tốc ở to lớn vô cùng trên lá cây nhảy lên. Vừa nhảy động, Sở Hành Vân một bên quan sát đến cái kia ba đầu âm hồn tinh anh. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia ba đầu âm hồn tinh anh tốc độ kỳ thật cũng không chậm. Nhưng là cái này tốc độ, là chỉ bình trên mặt tốc độ. Âm hồn thảo chân, kỳ thật liền là sợi cỏ. Hơn 10 đầu sợi cỏ vung vẩy ở giữa. Tốc độ cực nhanh vô cùng. Thế nhưng là những cái này thảo căn mặc dù rất có lực lượng, nhưng lại mềm mại vô cùng. Song song di động thời điểm, tốc độ tự nhiên là nhanh lạ thường, nhưng là dọc nhún nhảy thời điểm, lại quá mức bất lực. Cao 9 mét thân thể, có thể nói là vừa thô lại nặng, mà sợi cỏ co giãn lại thực sự quá thấp. Bởi vậy, những cái này âm hồn tinh anh nhảy vọt năng lực là phi thường kém. Nhất là làm những cái này âm hồn tinh anh nhảy đến trên lá cây thời điểm, gần cao 10 mét thân thể, nháy mắt liền đem phiến lá ép cong, dưới chân mềm nhũn, căn bản không cách nào phát lực. Những cái này thanh cỏ mặc dù cao hơn 30 mét, thế nhưng là những cái này âm hồn tinh anh cũng có gần cao 10 mét. Bởi vậy, những cái kia cỏ xanh phiến lá, căn bản không chịu nổi những cái này âm hồn tinh anh. Thân cao thể trọng, sợi cỏ co giãn quá yếu, lạc ở trên phiến lá lúc, lại không chỗ mượn lực. Bởi vậy, âm hồn tinh anh một khi rời đi vũng bùn, tiến hành dọc nhún nhảy thời điểm, tốc độ cũng quá chậm. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân hít vào một hơi thật dài, nháy mắt hướng cái kia ba đầu âm hồn tinh anh thoan đi qua. Bang bang, thương thương thương, vừa mới tới gần ba đầu âm hồn tinh anh, sáu nhánh diệp kiếm liền như gió bão mưa rào hướng Sở Hành Vân chém tới. Chật vật giữ lấy ba đao sau, tiếp xuống ba đao, gần như đồng thời bổ vào Sở Hành Vân thân thể, nháy mắt đem hắn chém bay ra ngoài, lăng không một cái đảo ngược. Sở Hành Vân vững vàng rơi vào một cái đường kính chừng 10 mét cực đại đóa hoa phía trên. Ngất trời hương khí, Sở Hành Vân trước tiên hướng thân thể bị chém trúng bộ vị sờ lên. Còn tốt, mặc dù cái kia ba đao chém rất rắn chắc, thế nhưng là tử mang đế vương sáu trang bảo vệ dưới. Sở Hành Vân mặc dù gặp kịch liệt trùng kích, nhưng lại không mất một sợi lông. Nhìn xem vụng về ở trên lá cây nhảy lên ba đầu âm hồn tinh anh, Sở Hành Vân không khỏi trận sợ hãi thán phục. Nếu như ba cái này thi hồn tinh anh thân ở bên ngoài trong đầm lầy, Sở Hành Vân căn bản là không cách nào đối kháng. Vô luận là tốc độ, vẫn là tần suất công kích, vô luận là lực lượng hay là phá hư, đều quá mức kinh khủng. Đừng nhìn những cái này âm hồn tinh anh ở cây cỏ ở giữa nhảy rất vụng về. Thế nhưng là song song di động thời điểm, lại nhanh lạ thường, thậm chí có thể kéo ra thật dài huyễn ảnh. Đầm lầy thuộc thủy, mà ngũ hành tương sinh phía dưới. Thủy sinh mộc, bởi vậy, ở vũng bùn, những cái này âm hồn tinh anh tốc độ, đơn giản nhanh như quỷ mị đồng dạng, thậm chí so thần hành dưới trạng thái. Sở Hành Vân tốc độ còn nhanh ra một đoạn nhỏ. Một khi không cẩn thận, bị những cái này âm hồn tinh anh kéo gần lại cự ly. Một đôi dài 3 mét diệp kiếm vung vẩy phía dưới, nháy mắt liền có thể bố trí xuống kiếm võng. Cho dù là Lam Mang Cửu Tinh Sở Hành Vân, cũng không thể nào chống đỡ. Nhìn xem ba đầu cố gắng hướng bên này nhảy lên tới âm hồn tinh anh, Sở Hành Vân không khỏi nới lỏng khẩu khí. Nếu như đặt ở phía ngoài đầm lầy, đây tuyệt đối là ba đầu vô địch vương giả. Một khi ở bên ngoài đầm lầy bên trong, tao ngộ cái này ba đầu âm hồn tinh anh, Sở Hành Vân trừ phi dẫn động thế giới chi lực, bằng không mà nói, tuyệt đối là lên trời không đường, xuống đất không cửa, chạy đều không được chạy. Nhưng là ở cái này mảnh cự hình trong thảo nguyên, những cái này 10 mét cao âm hồn tinh anh, thụ những cái này to lớn phiến lá ngăn cản, tốc độ căn bản dậy không nổi, bật lên lại quá kém, di động tốc độ nháy mắt xuống đến không có chút nào uy hiếp trình độ. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân không nói hai lời, trực tiếp dẫn động thế giới chi lực, sau đó lần nữa hướng cái kia ba đầu âm hồn tinh anh thoan đi qua. Bang bang, thương thương thương, kịch liệt âm vang âm thanh bên trong, Sở Hành Vân cứng trọi cứng đối bính vài cái sau đó. Trong tay Tử Mang Đế Vương đao một cái quét ngang ở giữa. Nháy mắt đem ba đầu âm hồn tinh anh chém giết ngay tại chỗ. Chém giết ba đầu âm hồn tinh anh sau đó, Sở Hành Vân cấp tốc tản đi thế giới chi lực. Hai mắt sáng lên hướng cái kia ba đầu bạc hồn tinh anh thi thể nhìn sang. Ở dẫn động thế giới chi lực tình huống dưới, cái này ba đầu âm hồn tinh anh hẳn là tất nhiên ngưng tụ ra hồn trang, làm Lam Mang hồn thú tinh anh. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ba đầu âm hồn tinh anh ngưng tụ ra, hẳn là Lam Mang hồn trang. TT, quả nhiên ba đạo hồn lực luồng khí xoáy bay lên. Ba kiện hồn trang, thời gian dần trôi qua ngưng tụ ra. Cái này, đây là, nhìn xem luồng khí xoáy bên trong dần dần ngưng tụ ra hồn trang. Sở Hành Vân đột nhiên há to miệng, đơn giản không dám tin tưởng ánh mắt của mình. Xem như âm hồn tinh anh, hẳn là ngưng tụ ra Lam Mang hồn trang mới đúng. Nhưng là đang Sở Hành Vân nhìn soi mói, cái kia luồng khí xoáy bên trong ngưng tụ ra, dĩ nhiên không phải hồn trang, mà là ba mai linh cốt. Chỉ có thông thường âm hồn thảo mới có thể ngưng tụ linh cốt, làm thi hồn tinh anh. Hẳn là ngưng tụ hồn trang mới đúng. Chẳng lẽ nói, tử linh thế giới chi lực, phát sinh biến hóa gì hay sao? Thế nhưng là vẫn là không đúng. Cái này âm hồn thảo không phải là không có ngưng tụ bảo vật. Chỉ là ngưng tụ đồ vật không đúng mà thôi. Mờ mịt ở giữa, Sở Hành Vân tiếp tục hướng cự hình thảo nguyên chỗ sâu chạy tới. Mới vừa đi ra không có bao xa, phía dưới vũng bùn lần nữa chui ra hai đạo màu xanh sẫm thân ảnh. Cẩn thận nhìn lại, vẫn là 9 mét nhiều thân cao. Cầm trong tay dài hơn 3 mét diệp kiếm, gào thét lên hướng Sở Hành Vân giết tới. Cấp tốc mở ra thế giới chi lực, Sở Hành Vân chọi cứng hai đao sau, Tử Mang chiến đao một cái chém ngang. Lần nữa đem hai đầu thi hồn tinh anh ngay tại chỗ chém giết. Nhưng là đang Sở Hành Vân tò mò chờ đợi, hai đạo hồn lực luồng khí xoáy ngưng tụ ở giữa, dĩ nhiên lần nữa ngưng tụ ra hai mai linh cốt. Mờ mịt phía dưới, Sở Hành Vân tiếp tục xâm nhập, lần nữa tao ngộ ba đầu âm hồn tinh anh, đồng thời dẫn động thế giới chi lực, đem hắn chém giết sau, lần nữa thu được ba mai linh cốt. Nhặt lên ba mai linh cốt, Sở Hành Vân gương mặt mờ mịt. Chẳng lẽ nói, cái này kỳ thật cũng không phải âm hồn tinh anh, chỉ là thông thường âm hồn thảo sao? Nhìn xem chung quanh cực đại vô cùng cỏ xanh cùng tiên hoa, Sở Hành Vân đại não thật nhanh trong lúc vận chuyển, dần dần nghĩ tới một cái khả năng. Hết chương.